Mạt Thế Dưỡng Hoa Bản Chép Tay. Chương 1189, tại sao lại phải thánh mẫu như vậy? Gocchuyenaudio.com. Đám người đang ngồi đây bao gồm cả Võ Ký không ai tin tưởng những lời ma quỷ của Bách Hoa Thành, bọn họ cảm thấy mình đã tìm thấy sự tinh túy trong việc khống chế được thực vật biến dị, căn bản là không cần ức chế sinh trưởng của chúng, bọn họ phải là một cái Bách Hoa Thành thứ hai, xem Bách Hoa Thành còn đường hoàng như vậy không? Nói tới Bách Hoa Thành, ta nghe nói con cá sấu biến dị kia rất lớn, bom đạn cũng không thể làm thương tổn phần da của nó. Võ Ký quay đầu lại trưng cầu ý kiến của những người ở đây. Căn cứ Kim Môn đã phái người đi hỗ trợ, đó là căn cứ Kim Môn kia ngu ngốc, trong đám quản lý một người khinh thường nói. Chúng ta chỉ cần tự phát triển mình cho tốt, cần gì phải như thánh mẫu đi quản những việc không? Đâu đó, nói chính xác, Võ Ký khá vừa lòng, gật đầu, xem đám quản lý của hắn cũng có ý tưởng giống hắn, tuy rằng tạm thời bọn họ vô pháp thâu tóm được Bách Hoa Thành, nhưng chỉ cần có thời gian, chậm rãi bọn họ tự phát triển, sẽ có một ngày trong tương lai, thề sẽ quyết sống mái với Bách Hoa Thành. Hiện tại để cho con cá sấu biến dị trong sông kia làm suy yếu nguyên khí của Bách Hoa Thành đi tới. Khi Bách Hoa Thành thương vong vô số còn căn cứ Võ Xuyên thì an tâm phát triển, sớm hay muộn sẽ có. Một ngày, bọn họ sẽ nghiền áp sự tồn tại của Bách Hoa Thành. Cho nên đối với việc Bách Hoa Thành mộ binh, căn cứ Võ Xuyên làm như không thấy, không phái người tới tiếp viện cũng không biểu đạt sự quan tâm, thậm chí còn biểu đạt một sự vui sướng khi người gặp họa khi căn cứ Kim Môn đi tiếp viện. Mặc kệ nói thế nào, thì căn cứ Kim Môn phái người đi tiếp viện Bách Hoa Thành thì cũng làm suy yếu thực lực của bọn họ không phải sao. Mà tình huống đã vô cùng khẩn cấp, đây là lần đầu tiên Bách Hoa Thành chiêu mộ binh lính, dị năng giả trong khắp thiên hạ để đi diệt con cá sấu biến dị kia. An Nhiên đưa ra đãi ngộ, chỉ cần dị năng giả tham dự vào công tác tiêu diệt cá sấu biến dị nếu mang theo người nhà, thì có thể tùy ý dàn xếp. Người nhà ở trong căn cứ Ngũ Lý Hương, Tiểu Chu Thành hay Thiên Viêm Sơn, có đãi ngộ như người dân cư trú chính thức, căn cứ thời đại không thu dân cư ngoại lại bởi vì họ là một căn cứ quân sự, người trong căn cứ hoàn toàn phụ trách sự an toàn cùng cảnh giới đối với Bách Hoa Thành và những căn cứ phụ thuộc. Cho nên yêu cầu rất nghiêm khắc, bọn họ sẽ tự mình chọn lựa ra người trung tâm nhất. Nhưng một khi người đã tiến vào được căn cứ thời đại, thì nếu trong nhà có người muốn sinh nở, đều có thể đưa vào Bách Hoa Thành chờ sinh, đứa nhỏ được sinh ra cũng có thể được tiếp nhận sự giáo dô xê từ Bách Hoa Thành, đây là đặc quyền của Bách Hoa Thành dành cho người của căn cứ thời đại. Qua lần này, tất cả các căn cứ phụ thuộc của Bách Hoa Thành đều sẽ được phát thẻ ngân hàng tinh hạch riêng, chế y thẻ có mã đặc thù chứng minh thân phận. Nếu muốn sát nhập thế lực của mình vào Bách Hoa Thành thì đây là một cơ hội tốt. Tương lai nếu muốn tiến vào thế lực của Bách Hoa Thành chỉ sợ sẽ rất khó khăn, ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần trong nhà có dị năng giả là có thể bảo hộ được cả nhà. Hiển nhiên có rất nhiều người nắm bắt lấy cơ hội này, mỗi ngày dòng người đổ về Tiểu Chu Thành và căn cứ Ngũ Lý Hương nhiều vô số, Vương Mỹ Lệ và lãnh đạo của Tiểu Chu Thành bận rộn đến xoay quanh Tiểu Chu Thành lại vận chuyển từng xe dị năng giả đưa tới bờ sông. Gocchuyenaudio.com. Trong căn cứ Kim Môn, A Miểu mang theo một đội ngũ nhà nghiên cứu khoa học cùng với một đội quân lực lượng vũ trang cáo biệt Trần Triều Hỉ ở cửa thành, về vị trí thì căn cứ Kim Môn còn xa hơn so với căn cứ Võ Xuyên. Trước mắt đám động vật biến dị ở gần căn cứ Kim Môn có thể tích chưa quá khổng lồ, thực vật biến dị cũng chưa lan tới quá gần bọn họ. Cách chương.